Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 73, phân thân, Lâm Viễn, góc truyện audio.com, mặc dù không biết Rosen đây là muốn gì ở hắn, nhưng tại Lâm Viễn xem ra, đây có thể là hắn kỳ ngộ. Nếu như có thể đạt được người bình thường không cách nào đạt được đồ vật như vậy trở thành người khác thuộc hạ thì cũng là chuyện có thể tiếp nhận. Tại Lâm Viễn xem ra thì hắn có thể gặp được dạng này siêu tự nhiên lực lượng, đã là rất may mắn. Xem ra ngươi đã làm tốt giác ngộ, Rosen hài lòng, gật đầu nói. Vừa dứt lời Rosen liền phất tay lên, một cái hơn 2 mét màu đỏ ma pháp trận xuất hiện trên không trung, sau đó đáp xuống mặt đất. Nhìn xem cái này một màn để cho Lâm Viễn sáng mắt lên, trong ánh mắt khó che giấu được kích động. Đây, đây là ma pháp, Lâm Viễn kích động nói. Đi vào trong ma pháp trận trung tâm ta sẽ tiến. Hành làm phép ngươi sau đó sẽ có được lực lượng. Rosen chỉ về phía ma pháp trận nói. Lâm Viễn gật đầu, sau đó hướng về phía ma pháp trận đi vào. Ong, tại Lâm Viễn đi vào ma pháp trận lúc một trần hồng quang tỏa ra từ ma pháp trận, từng trận ma lực ba động tỏa ra. Rosen trên tay nhỏ xuống một giọt máu, rơi vào ma pháp trận bên trong, màu đỏ quang mang ngày càng cường thịnh. Ngay sau đó cuồn cuộn lực lượng bắt đầu điên cuồng tràn vào trong Lâm Viễn thân thể. Đây, đây chính là lực lượng A, thật cường đại, cảm nhận được trong người đang dâng trào lực lượng, Lâm Viễn kích động cười lên. Hắn rốt cuộc cũng có được siêu tự nhiên lực lượng. Chỉ cần có trong tay lực lượng, hắn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, hắn có thể để cho trước kia khinh thường hắn người một bài học, hắn có thể trả thù cái. Kia đã bỏ rơi hắn đáng hận nữ nhân. À, ngay tại Lâm Viễn đang ảo tưởng lúc thì một cảm giác đau đớn truyền đến để hắn không nhịn được ôm đầu ngã xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Tiếng hét thảm đau đớn truyền khắp căn phòng. May mắn là Rosen đã đặt trước kết giới, cho nên không sợ người khác phát hiện. Nhìn xem đang đau đớn cực độ Lâm Viễn, Rosen thần sắc không thay đổi. Rosen muốn chế tạo là một cái có độc lập tư duy phân thân, như vậy sẽ tiện cho hắn hơn sau này. Dạng này chế tạo ma pháp phân thân phương pháp là Rosen từ trong đống tư liệu lấy được từ việc hối đoái trong hệ thống. Cứu, cứu mạng, Lâm Viễn nhìn về phía Rosen hô lớn, thân thể không ngừng lăn lộn tại ma pháp trận bên trong. Toàn thân đau đớn không ngừng, trong người hắn như đang có một đoàn nóng bỏng hỏa diễm thiệt đốt tâm trí. Dần dần bị lấn áp. Không cần phải ôm hy vọng, an tâm làm ta phân thân đi, dù sao ngươi cũng chỉ là một cái bình thường người. Trở thành ta phân thân, sau này ngươi sẽ hưởng thụ đủ loại vinh quang.so với phổ thông sinh hoạt, đây chính là người bình thường khó mà cầu được mong muốn. Rosen thần sắc hờ hững nói, rất nhanh tiếng hét thảm ngày càng yếu đi, khoảng một phút sau đó, tiếng hét thảm liền kết thúc, màu đỏ ma pháp trận cũng thay vào đó biến mất. SB Google, Windows SB Google Boost. Lâm Viễn từ mặt đất đứng dậy, trên người đọng lại mồ hôi còn chưa khô, thần sắc bình thường nhìn về phía Rosen. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Lâm Viễn, kiểm tra hắn thông tin. Tên, Lâm Viễn, phân thân, đẳng cấp 45, năng lực, phần lớn năng lực là từ bản thể, sức mạnh 270, thể chất 250, tốc độ 250, năng lượng 600. Trang bị, bởi vì là Rosen phân thân cho nên đẳng cấp cùng chỉ số đều yếu hơn Rosen nhiều. Nếu như phân thân bị tiêu diệt, Rosen cũng có thể một lần nữa tạo ra, mặc dù sẽ tốn một chút khó khăn, dù sao đây cũng là đặc thù phân thân. Mặc dù chỉ có 45 cấp, bất quá bao nhiêu đây cũng để cho Lâm Viễn tại hắc ám thế giới lăn lộn. Hơn nữa khi Rosen mạnh hơn, thì phân thân cũng sẽ theo đó mạnh hơn, hai người đều có liên kết. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo a, Rosen? Lâm Viễn nói, người từ bây giờ sẽ giúp ta quản lý khu số 4 địa bàn thế lực, tạm thời không nên lộ diện sớm, vẫn chưa đến lúc. Rosen nói, theo ý ngươi đi, ta bây giờ có lẽ cũng không cần thiết phải đi làm thêm, thời gian rảnh rỗi nhiều lắm. Lâm Viễn nhún vai nói, ngươi đã từng học qua quản lý, như vậy thì dạy cho 4 cái thuộc hạ quản lý đi, dù sao bọn hắn cũng là ta nhóm đầu tiên thuộc hạ, mặc dù không để cho bọn hắn uống trung thành dược tề, nhưng phải đảm bảo bọn hắn trung thành, không được trở thành phế vật. Rosen gật đầu nói, sau đó Rosen liền lấy ra Orca kia cùng một tấm thẻ đưa cho Lâm Viễn nói. Cầm lấy mấy thứ này, nó sẽ giúp cho ngươi lúc cần thiết. Là Orca Gia trở thành một cái Kamen Rider, đây là ta từ nhỏ mộng tưởng a, đáng tiếc đi theo con đường này, ta chỉ có thể làm một cái Dark Rider. Chuyện này ta sẽ cố hết sức đi, đem Orca Gia nhận lấy, Lâm Viễn lắc đầu tiếc nuối nói. Bởi vì Lâm Viễn thay thế hắn trở thành lão đại cho nên Rosen phải đem 4 cái thuộc hạ trí nhớ cho thay đổi. Dù sao 4 người nhưng là thấy qua đe cây, nếu như để yên, nhất định sẽ có không ít phiền phức. Ta đi trước, tự ngươi lo liệu lấy đi, không có nắm chắc thì đừng đi trêu chọc. vào những cái kia đại nhân vật, dù sao khu số 4 cũng có không ít cường giả. Vừa dứt lời, Rosen thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Đúng là đi nhanh a, bất quá mặc kệ hắn, bây giờ nên làm gì trước đây? Nhìn xem trên tay Okagia, Lâm Viên thần sắc liền rơi vào trầm tư. Trước nhất đi tìm cái kia đáng giận nữ nhân trước đi, dù sao quen nhau lâu như vậy, bây giờ chia tay lại không lấy đi một chút gì đó cũng quá thiệt thòi. Nghĩ đến hắn trước bạn gái cái kia thân thể đầy đặn, Lâm Viễn trên gương mặt nhếch lên một cái tà ác nụ cười. Bây giờ Lâm Viễn ngày càng giống một cái tà ác người. Vừa dứt lời, Lâm Viễn liền phân ra một cái phân thân, sau đó đem Okga Gia đeo lên Henshin thành Okga. Lâm Viễn thân ảnh tiến vào trong tấm gương biến mất, chỉ để lại một cái mang theo thần sắc không vui phân thân. Cách chương,